Lục Quốc Bảo thu mắt hút thuốc, không bảo cô đi lên, chỉ mở cửa như thế. Sau khi hai người ly dị, không ngờ lại trùng hợp gặp lại trên đường. Mưa ngày càng lớn, bên tai tràn đầy âm thanh ồn ào. Lương Mỹ Nhân siết ô, đốt ngón tay trắng bạch khựng lại trong giây lát. Những lời này dường như xuyên qua thời gian, gọi về một ngày nào đó chồng chéo trong đầu. Đừng cố che, anh nhận ra em từ lâu rồi. Đêm đó anh ngồi trên ghế ở quầy bar, ánh mắt khó nhìn rõ cảm xúc của mình, khóe miệng chứa đựng nụ cười. Tới nào các cô em, để anh đây giới thiệu anh em của mình. Đây là phi công vừa từ Mỹ về, Ken, Hàn Cương nói. Sau 2 năm chia tay lại gặp nhau lần nữa, phải nói là trùng hợp. Khi Lương Mỹ Nhân học luật, có một người bạn tốt tên là Hàn Cương. Hôm đó là sinh nhật Hàn Cương, cậu ta gọi bạn bè đến quán bar vui chơi. Không ngờ Hàn Cương cũng quen Lục Quốc Bảo. Ở ghế dài trong góc phòng, cô đã thấy gương mặt anh Tuấn quen thuộc. Theo bản năng, dùng chén rượu che mặt mình, lúng túng vùi đầu uống rượu. Đừng cố che, anh nhận ra em từ lâu rồi. So với lúc rời đi 2 năm trước, anh cao gầy khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cô cười cường nâng chén với anh. Sống tốt lắm à? Rất tốt, còn em? Anh không biểu cảm, cũng không tệ. Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhớ đến Chỉ Mục cúi đầu cười. Lục Quốc Bảo hơi cau mày, hai người không nói, ly rượu nâng trên môi lặng lẽ nhấp. Lương Mỹ Nhân cũng cảm nhận được sự lúng túng, ngồi im uống rượu. Đêm hôm đó chơi rất vui vẻ, Hàn Cương uống rất được, mấy người đi cùng đã ngà ngà say. Chỉ có Ken và Lương Mỹ Nhân lặng lặng ngồi trong góc uống. Sau đó không biết vì sao, hai người ngồi chung một chỗ. Khi đó trò chuyện những gì, cô không rõ lắm. Cô chỉ nhớ anh nói rất nhiều về việc huấn luyện ở Mỹ. Còn cô nói chuyện Chỉ Mục, hai người đều xấu hổ, dở vào men rượu, giống như hai người bạn già lâu năm không gặp mặt. Xét cho cùng, cuộc chia ly năm đó vốn yên bình, không có thủ án. Cô liên tục bị vẻ lạnh lùng của anh chọc cười. Tiếng ly thủy tinh va chạm làm cho mí mắt cô nặng trĩu. Lương Mỹ Nhân vốn ít uống rượu, nhưng lần kia đúng là uống hơi nhiều. Đầu óc như bị cồn dính chặt, không nhớ gì hết. Hôm sau cô tỉnh lại ở khách sạn. Quần áo không có ở trên người mà đang tung bay ngoài ban công. Đầu Lương Mỹ Nhân nổ đùng một tiếng hiểu ra, kinh hoàng nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai. Nếu không phải Hàn Cương và mấy người bạn tiết lộ, lời đồn chuyển đi muôn nơi, nói Lương Mỹ Nhân và Lục Quốc Bảo thuê phòng cắm sừng Chỉ Mục. Lương Mỹ Nhân nhất định sẽ không nhớ đêm đó cô ở cùng ai. Thấp thỏm một thời gian, cô phát hiện mình mang thai. Chào cháu, bác không phải là Lục Quốc Bảo. Bác là bố nó, cháu là ai thế? Bên kia điện thoại chuyển đến giọng nói nghiêm nghị. Dựa vào trí nhớ, cô vẫn có thể gọi vào số máy bàn Lục ra. Chú, con là Lương Mỹ Nhân. Trước khi yêu anh, cô đã gặp bố mẹ Lục Quốc Bảo, họ đều rất quý cô. Tiểu Lương à, chào con tìm Quốc Bảo có việc à? Giọng nói Lục Thiết Kim lập tức trở nên gần gũi hơn. Chú ghi lại số điện thoại của con, khi nào anh ấy về bảo anh ấy gọi cho con nhé. Khi Lục Quốc Bảo gọi cho cô, Lục Thiết Kim vừa hay ngồi cạnh đọc báo. Mang thai. Giọng Lục Quốc Bảo vô cùng kinh ngạc. Lục Quốc Bảo, em không biết đứa bé này là của anh hay của người yêu em, cho nên em rất nghiêm túc hỏi anh, đêm đó chúng ta có hay không? Lục Thiết Kim ngồi cạnh dừng tai nghe, thấy con trai không lên tiếng, dùng khẩu hình nói nhỏ. Thằng oát này có phải làm người ta to bụng rồi không? Trí nhớ của Lục Quốc Bảo như đông cứng lại, anh cầm điện thoại trầm mặc. Lục Thiết Kim nhỏ giọng nói. Nói cho cô ấy biết, nếu mang bầu thì kết hôn, con chịu trách nhiệm. Lục Thiết Kim nghĩ đến cảnh Lục gia có cháu nối dõi, trong lòng vui sướng. Kết hôn, bàn tay Lục Quốc Bảo cầm điện thoại bỗng siết chặt, không khỏi nhớ lại nụ cười hạnh phúc đêm đó khi gọi anh là Chỉ Mục. Trong lòng mù quáng vì sự đố kỵ tích tụ bao lâu. Khi ngủ làm gì anh không nhớ rõ. Anh lạnh lùng nói. Lương Mỹ Nhân như bị sét đánh. Lục Quốc Bảo cúp điện thoại. Lục Thiết Kim chắp tay sau lưng đứng trước mặt anh, nghiêm túc nói. Mang thai à? Lục Quốc Bảo dựa vào ghế salon nhắm mắt, cánh tay khoát lên che nửa khuôn mặt. Bố, con muốn cưới cô ấy. Bố ủng hộ con, nhưng có lẽ trái tim cô ấy không thuộc về con. Anh không lay chuyển được cô, giống như trước đây chia tay. Cô thay đổi hoàn toàn các phương thức liên lạc, làm cho anh không thể nào liên lạc được với cô. Thật vất vả mới được về nước, hao tổn tâm trí nhờ Hàn Cương hẹn gặp cô, lại phát hiện trong lòng cô đã có người đàn ông khác. Lục Thiết Kim hừ một tiếng nói, có con rồi còn sợ gì, đứa bé rất giỏi buộc lại lòng phụ nữ. Mẹ con là tiểu thư Khuê Các, bố cũng dùng thủ đoạn này để mẹ con gả cho bố. Đàn ông Lục gia phải có khí phách, chỉ cần cô ấy chưa kết hôn, có thích người nào, con muốn đoạt lại là được. Lục Quốc Bảo hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt ra, ánh mắt anh trầm đục. Lời đồn rốt cuộc chuyển đến tai Trì Mục. Trì Mục vẫn tiêu giận, cày Hàn Cương ra khỏi phòng ngủ, ném toàn bộ đồ dùng của Hàn Cương xuống dưới tầng. Hôm sau, Hàn Cương bùng lửa giận, mang theo một đám nam sinh khoa luật đến trả thù ở phòng Trì Mục. 20 người đứng ngoài hành lang, tuyên bố cần một lời giải thích. Khoa luật đều là một nhóm mọ sách, mang kính mắt. Nhìn qua đã thấy chỉ tới thẻ đủ số lượng, giữ thể diện, duy chỉ có Hàn Cương được coi là khác biệt chút. Trì Mục ở trong phòng ngủ tiêu giận ra ngoài đàm phán, chối bỏ việc xấu cùng Trì Mục làm, nói nhảm mấy câu thành Hàn Cương trở nên vô lý. Hàn Cương y vào phe mình đông, rất kích động, thở hổn hển. Lưu Mỹ Nhân và người khác thuê phòng là do tao nói, nhưng đây là sự thật, bị cắm sừng còn không cho ai nói à? Mỹ Tâm tiêu giận lập tức nhíu thành hình chữ xuyên, bước đến kéo cổ áo Hàn Cương. Mày nói ai đấy? Đi, nói chuyện với Trì Mục. Lực anh lớn dùng một tay đã lôi Hàn Cương đến phòng ngủ. Trì Mục, có bản thân muốn nói chuyện với cậu. Tiêu giật gọi to. Cửa phòng ngủ mở ra, Trì Mục vẻ mặt u ám đứng ở cửa, trên mặt viết rõ sự thiếu kiên nhẫn. Mày là Hàn Cương. Giọng nói của anh lạnh băng trầm thấp, quan sát Hàn Cương một lượt. Tao đây, con mẹ nó mày túm tao cái gì? Các nam sinh khoa luật còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Hàn Cương vừa hùng hùng hổ hổ, giờ bị Trì Mục một tay túm vào phòng. Phịch, cửa bị khóa lại. Các nam sinh nhìn nhau, không ai dám động đậy. Trong phòng ngủ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, dù cách một cánh cửa, tiếng đấm đá vẫn nghe rõ mồn một. Tiêu Dật móc từ trong túi ra hộp thuốc lá, lần lượt phát cho mọi người. Phát xong, cửa phòng ngủ cũng mở ra. Hàn Cương mặt mũi bầm dập, quần áo xốc xếch đi ra, cợt nhà đùa. Hiểu lầm hết ấy mà. Tiêu Dật bước tới, thay Hàn Cương chỉnh lại quần áo. Người anh em, tôi đã nói là hiểu lầm mà. Đúng đúng đúng. Vừa Trì Mục cũng giải thích với tôi rồi, đều là hiểu lầm cả. Lưu Mỹ Nhân che dù đứng dưới mưa, gió to thổi qua lay động tán ô. Lưu Mỹ Nhân dùng sức rất lớn, nhưng không tài nào di chuyển được. Lên đây, anh đưa em một đoạn đường. Lục Quốc Bảo nhàn nhạt nói, gương mặt gầy, mơ hồ trong mưa. Lưu Mỹ Nhân ngẫm nghĩ một chút, rồi vẫn lên xe anh đóng cửa lại. Trong xe lập tức yên ắng. Em ở đâu? Anh hỏi. Trấn Phù Thủy gần Đại học thành phố. Lưu Mỹ Nhân gập cây dù cầm trong tay. Lục Quốc Bảo kinh ngạc rồi lập tức gật đầu, nhếch môi không nói lời nào. Lái xe qua chỗ trũng, khẽ chòng chạng, dạ dày Lưu Mỹ Nhân hơi tức. Sáng sớm đi đưa cơm cho Trì Mục, chính cô lại quên ăn. Lục Quốc Bảo quá rõ tình trạng dạ dày cô, thấy cô như vậy, không biết lấy từ đâu ra túi bánh mì nhỏ. Ăn đi, chưa hết hạn đâu. Lưu Mỹ Nhân nhận lấy nói cảm ơn. Đột nhiên cô có cảm giác anh và cô sao lại thành thế này. Trước khi ly hôn, bố đã nói hết với em rồi. Lương Mỹ Nhân bỗng nói, Lục Quốc Bảo không biểu cảm. Anh biết bố vẫn hy vọng chúng ta sẽ quay lại với nhau, nên mới nói với em. Lương Mỹ Nhân gật đầu, em hiểu lầm anh nhiều năm như vậy, cũng oán hận anh nhiều năm như vậy, thật xin lỗi. Lục Quốc Bảo giễu cợt, xin lỗi thì được gì chứ. Lương Mỹ Nhân làm như không nghe thấy lời anh thở dài. Em biết là anh ấy không thể tự sát, nhưng dù sao cũng là hai ta hại anh ấy thế này. Dù rất khó, nhưng em nhất định sẽ lay chuyển được người nhà anh ấy. Em sẽ chăm sóc cậu ta cả đời. Lương Mỹ Nhân kiên định nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy cán ô. Bằng tất cả những gì em có. Lục Quốc Bảo bóng mỉm cười, nụ cười có chút ảm đạm. Chúc em hạnh phúc. Chương 63, soái ca Điềm Điềm. Tiểu gia thủ vừa được 2 tuổi rưỡi đã có thể cưỡi lên người bố chơi ngựa gỗ. Miệng tủm tỉm cười hài lòng. Diều tinh thần hưng phấn cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh con trai, lưu lại làm kỷ niệm. Con trai nhìn camera, nhìn mẹ. Tư duy phản biện của Lục gia thủ ngày càng phát triển, giọng nói non nớt. Nhìn camera hay nhìn mẹ ạ? Diều tinh thần bối rối một chút. Nhìn camera nha. Con nhìn mẹ nha. Lục gia thủ thích nhìn mẹ hơn vì mẹ đẹp. Diều tinh thần cầm camera trên tay, đi tới ngồi trước ngựa gỗ, giở trò xấu lắc ngựa gỗ. Cơ thể bé bé của Lục gia thủ sẽ tròng trành theo động tác của cô. Tiểu Điềm Điềm, sao con cứ học theo bố tranh cãi với mẹ thế? Diều tinh thần bắt lạt con, nhẹ nhàng lắc lắc. Lục gia thủ không thích bị lắc lư nghiêng ngả, hàng lông mày đen xoắn xít lại, thu lại nụ cười. Tuy không vui vẻ nhưng không dám trèo xuống. Mẹ đừng rung nữa, cho con xuống. Lục gia thủ không vui chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Ôi chao, giờ biết sợ rồi hả? Diệu tinh thần đặt tay lên đuôi con ngựa gỗ, dùng sức rung, thích thú nói. Vừa nãy cái mẹ không phải rất lợi hại sao? Cho mẹ kẹo nè, mẹ cho con xuống được không? Lục gia thủ móc từ túi ra một viên kẹo. Diệu tinh thần xòe lòng bàn tay. Thằng nhóc thối này, ai cho con ăn kẹo? Lục gia thủ không cam lòng đặt kẹo lên tay mẹ. Mẹ cho con xuống nhé, mẹ. Không, kẹo này mẹ tịch thu, trẻ nhỏ không nên ăn kẹo, trừ phi con cười với mẹ một cái. Lục gia thủ ngồi trên ngựa gỗ lắc tới lắc lui khổ sở. Mẹ bắt nạt con. Diệu tinh thần đen mặt ngừng tay. Ai bắt nạt con, thằng nhãi thối. Lục gia thủ thấy ngựa gỗ dừng lại rồi, giơ chân nhỏ lên, lập tức nhảy xuống đất, thình thịch chạy đến chỗ mấy khối gỗ để xếp hình. Diệu tinh thần đứng bên cạnh ngựa gỗ nhìn con. Gương mặt Lục gia thủ giống cô như đúc, ngoài trừ lông mày và môi giống bố, đôi mắt mũi, khuôn mặt đều giống Diêu tinh thần, mắt một mí rất to. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như bơ, làm cho cô kích động muốn cắn một miếng. Nhìn bao nhiêu vẫn là không đủ, thật muốn nhét con vào túi. Khi đi làm cũng mang theo, khi ăn cơm cũng mang theo. Cô thực sự chưa bao giờ mắc bệnh tự luyến, ít nhất trình tự luyến không so được với Lục tiên sinh. Nhưng tiểu gia thủ ngày một lớn lên, cô thỉnh thoảng sẽ có cảm giác. Oà, thực sự là kiệt tác, thì ra gen nhà mình tốt như vậy. Tiểu Viên Viên nhà bạn mẹ chồng, Tiểu Phi nhà bạn bố chồng, trông cũng bình thường, sao so được với tiểu gia thủ nhỏ nhắn nhà mình. Đương nhiên, ý nghĩ ngây ngất này cô thường tự mình vui trộm, khi thấy con của người khác vẫn rối lòng khen thật xinh đẹp đáng yêu. Diệu tinh thần ngồi trước cửa gỗ, chăm chú nhìn con trai dùng từng khối gỗ xếp thành tòa nhà lớn, lặng lặng nhìn, lòng thỏa mãn. Không biết có phải mọi người mẹ đều cầu kỳ, thích phóng đại ưu điểm trên người con không, nhưng Diều tinh thần là thế. Ví dụ như có một ngày cô đưa Lục gia thủ ra ngoài, đến sự kiện dành cho trẻ nhỏ. Trên đường đi, tiểu gia thủ bỗng ngẩng đầu nhìn trời nói, mẹ, có mây đen, trời sắp mưa rồi. Kết quả là khi về nhà, trời quả nhiên bắt đầu mưa. Diệu tinh thần vô cùng mừng rỡ, cảm thấy con trai nhà mình là một thần đồng. Sau đó Lục Lập Phong cười nhạo cô nói, trời có mây đen thì sắp mưa là anh nói cho con biết. Đây là chuyện bình thường, không phải Gia Cát Lượng chuyển thế như em nói. Diệu tinh thần không phục, không phải Gia Cát Lượng thì cũng là Khương Tử Nha, trẻ con 2 tuổi đã biết nhìn trời có mấy đứa. Lục Lập Phong cười, điều này chỉ thể hiện khả năng quan sát và trí nhớ không tồi. Em chỉ biết tôn sùng con trai, ai có thể lọt vào mắt em đây. Lời này nghe sao mà chua chát. Diệu tinh thần lườm anh, giấm chua của con trai mà anh cũng ăn. Lục Lập Phong đúng là nổi máu ghen. Ban đầu anh không định thừa nhận, nhưng có một lần Diệu tinh thần nói muốn ôm con trai ngủ, anh nhìn không nổi nữa. Hôm đó là một ngày mưa, bên ngoài sẽ đánh rầm rầm. Lục gia thủ nằm trên giường nhỏ kéo chăn đến tận cằm, tay kéo mẹ, đôi mắt to tròn lanh lợi tội nghiệp phóng thiện với Diêu tinh thần. Lục Lập Phong không chịu nổi cảnh con giả vợ đáng thương với Diêu tinh thần, dù vẫn còn nhỏ nhưng thế nào cũng là con trai. Lục gia thủ, Lục Lập Phong dựa vào cửa ôm cánh tay nhìn hai mẹ con ai kia không tách nhau ra được, giọng nói chua xót. Con không phải trẻ nít 2 tuổi, con đã 2 tuổi rưỡi rồi, lại còn là đàn ông. Có chút sét đã sợ đến thế kia, sau này sao bảo vệ được mẹ. Lục gia thủ chu miệng nhỏ không nói gì, bất động nhìn Diêu Tinh Thần, tay vẫn kéo cô. Đối diện với gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai đáng yêu của con, tim Diêu Tinh Thần mềm nhũn. Ôi chao, được được được. Diêu Tinh Thần đưa tay xoa tóc Lục gia thủ dỗ dành. Mẹ không đi, mẹ ôm Tiểu Điềm Điềm ngủ được không nào? Lục gia thủ ngoan ngoãn gật đầu, con người đen nhánh, có ánh sáng chớp động. Lục Đạo Phong đưa mắt. Diêu Tinh Thần, em không thể nuông chiều con như vậy, sớm muộn gì con cũng phải học một mình đối mặt với trời mưa. Lục Lập Phong nghiêm túc nói. Diêu Tinh Thần như bị Lục gia thủ tẩy não, nghe sao lọt được, chỉ chăm chăm dỗ cho con trai vui thôi. Không buồn nhìn Lục Lập Phong phất tay. Tiểu đồ cổ, anh về phòng đi, em ngủ với con. Trước khi sinh con, hai vợ chồng đã bàn bạc. Sinh con gái thì nuôi như công chúa, sinh con trai thì nuôi như quân nhân. Nhưng lúc chính thức đối mặt với Lục gia thủ, Diêu Tinh Thần như mất trí nhớ, nguyên tắc gì đều biến thành bọt biển ngâm nước. Tiểu gia thủ tay nắm Diêu Tinh Thần, ngẩng đầu nhìn Lục Lập Phong mặt lạnh như băng, lại cụp mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Diêu Tinh Thần. Bố sẽ không vui. Bạn nhỏ Lục gia thủ là một đứa trẻ ít nói, dù bây giờ chỉ có thể dùng những từ đơn giản biểu lộ suy nghĩ của mình, nhưng dùng từ rất trần, ngắn gọn, giống như người lớn đang đọc diễn văn. Bố sẽ tức giận. Đương nhiên tiểu gia thủ có thể nhìn ra Lục Lập Phong rất tức giận. Diệu Tinh Thần vừa quay đầu lại, quả nhiên sắc mặt Lục Lập Phong còn u ám hơn bầu trời bên ngoài. Tiểu đồ cổ, anh làm cái gì thế? Cô quay lại bất mãn lườm anh. Con vẫn còn bé, anh dạy nó như người lớn không phải quá tàn nhẫn với con em à? Lục Lập Phong lời tranh luận với cô, từ đầu đến cuối duy trì tư thế đứng yên, dùng ánh mắt lạnh thấu xương lại mạnh mẽ như sấm nhìn con trai. Lục gia thủ đâu có sợ, bạn nhỏ biết nếu mẹ ở đây bố sẽ không làm gì mình. Nhưng Lục gia thủ mở to mắt nhìn rồi rụt vào trong chăn che mất nửa gương mặt, chỉ lộ ra cặp mắt to giống Diêu Tinh Thần như đúc, rụt rè nhìn bầu trời không ngừng chớp nháy ngoài cửa sổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương nói, mẹ đi với bố đi, con tự ngủ. Diêu Tinh Thần đau lòng sợ chán con trai, trực tiếp vén chăn lên giường, ôm cơ thể mềm nhún của con vào lòng, cỏ cỏ như ôm vật báu quý nhất. Ai ui, Tiểu Điềm Điền đau lòng vì bố ạ. Con hiểu chuyện nhất, mẹ yêu con nhất, sao mẹ yêu con thế nhỉ? Cô điên cuồng hôn con mấy cái. Lục gia thủ cũng hài lòng ôm lấy mẹ, mặc cho giông tố ngoài cửa sổ lóe lên cũng không hề sợ hãi. Mẹ luôn cho con sự ấm áp và an toàn, là người không thể thay thế trong cuộc đời. Diệu Tinh Thần cảm thấy đứa con đòi hỏi rất sung sướng. Từ khi có con, mỗi khi thấy tin con nhà ai đi lạc đăng trên Weibo hay TV hay bị lừa bán, cô thường chia sẻ giúp. Khi xem loại phim như thế, cô sẽ khóc đến mức trời đất u ám. Tình yêu thương của mẹ cất giữ nơi đáy lòng được một sinh mệnh nhỏ phát tán ra hết. Đó là tình yêu không thể hình dung được có bao nhiêu, chỉ cần thấy con khỏe mạnh là an tâm, làm gì cũng được, thậm chí đánh đổi cả mạng sống. Trước đây sao cô lại ngây thơ như thế, còn thỏa thuận điều kiện kết hôn với Lục Lập Phong? Sao cô lại ngốc nghếch cho rằng sinh con ra là rời khỏi Lục Lập Phong ngay? Con là sinh mệnh của cô, là máu thịt trên người. May thay cô và Lục Lập Phong yêu nhau, may thay mọi thứ đều mỹ mãn. Lục Lập Phong đứng ở cửa nhìn hai mẹ con khổ sở ôm nhau, bất đắc dĩ nhếch miệng. Cảnh tượng này anh trở thành người thừa. Dù không cam lòng nhưng tình địch quá mạnh, anh không thể lùi bước. Diệu Tinh Thần quả thật bị tình yêu thương của mẹ che mắt, sao có thể nhìn thấy sự cẩn thận chú ý của con. Lục Lập Phong nhìn Lục Gia Thủ, Lục Gia Thủ cũng nhìn anh. Đôi con người đen ngòm của hai bố con giống như đang giao đấu. Ai? Lục Lập Phong bỗng nhiên mỉm cười quay đầu đi. Mưa vẫn còn rơi, trong phòng tắm bốc lên hơi nước, trên kính mờ lộ ra đường nét cơ thể Lục Lập Phong. Tấm lưng vướng cháy, eo nhỏ hẹp, nước trên mái tóc rối không ngừng rơi xuống. Sau 20 phút, Lục Lập Phong ra khỏi phòng tắm, người chẳng như nhộng. Anh đi mấy bước, cầm áo choàng tắm màu trắng trên ghế salon, nhanh chóng khoác lên người, buộc chặt dây lưng ở hông. Lục Lập Phong xỏ dép, vuốt mái tóc còn ướt, đi tới phòng con trai. Trong phòng ngủ yên bình, bật một chiếc đèn bàn nhỏ. Diêu Tinh Thần đang cầm một quyển truyện cổ tích đọc cho Tiểu Điểm Điểm nghe. Hà Mã Nhỏ nói, nha sĩ ở căn nhà gỗ nhỏ sâu trong rừng rậm, cậu có thể đi tìm chú ấy. Giọng nói dịu dàng trong phòng ngủ phiêu tán, chuyển đến tai Lục Lập Phong. Anh đứng ở cửa, nhàn nhạt nhếch miệng, nghiêm túc nghe. Anh nhìn Diêu Tinh Thần thế này, hiếm khi thấy cô dịu dàng. Những lần thế này thật quý giá. Thằng nhóc Lục Gia Thủ này còn chưa ngủ, vùi trong lòng mẹ mềm mại nói. Mẹ, nhà gỗ nhỏ không có điện. Tiểu Điệp Điệp, mẹ kể cho con chuyện cổ tích, không phải để con phân tích nghiên cứu đâu. Giống ba con thật, không đáng yêu chút nào. Lục Lập Phong đứng ở cửa bật cười đẩy ra. Tiểu Gia Thủ đang cầm sách tìm câu chuyện yêu thích. Diêu Tinh Thần ngẩng đầu lên đã thấy anh. Lục Lập Phong vừa tắm xong, sợi tóc còn nhỏ nước, cố tình vanh dòng áo, lộ ra lồng ngực trắng kiện. Bà xã, không phải hôm qua em nói muốn đi bảo dưỡng à? Anh dựa cạnh cửa xấu xa nhìn cô. Diêu Tinh Thần nhìn lướt qua Tiểu Gia Thủ, mặt lập tức đỏ lên. Từ bảo dưỡng này là hôm qua khi bị anh hành hạ, cô đầu hàng để cho anh càng hưng phấn mới nói ra từ ngữ xấu xa như thế. Anh vừa cắn tay cô vừa chống đối hỏi mê ly. Có thích không, anh đưa em đi bảo dưỡng nhé. Diệu Tinh Thần ngẩng đầu nắm lấy ga giường, ý thức mê loạn gật đầu. Thích, muốn. Mai có còn muốn không? Muốn. Lục Lập Phong, anh nhỏ giọng một chút, bảo dưỡng cái gì? Cô hạ giọng xuống giường, đi tới trước mặt anh. Lục Lập Phong cúi đầu, nhìn trước ngực mình còn vài giọt nước, ngẩng đầu cười với cô. Diệu Tinh Thần không chịu nổi dáng vẻ yêu nghiệt này, nhẹ nhàng kéo cửa, lập tức đè Lục Lập Phong lên tường. Tiểu đồ cổ, anh lại quyến rũ em. Cô dùng thứ mềm mại trước ngực chặn anh lại. Tay Lục Lập Phong kéo cô ôm chặt trong lòng, đứng vững vàng, xoay người đè cô lên tường, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Theo anh về phòng ngủ được không? Anh giở trò. Quanh thân thể như có từ trường hút cô vào không thể kiềm chế. Diệu Tinh Thần khó lòng kìm nổi, gật đầu không ngừng. Được. Đúng lúc này trong phòng truyền tới giọng nói trẻ con. Mẹ, sét đánh, con sợ. Diệu Tinh Thần bị ôm chặt bỗng khử lại. Một giọng nói từ tính vang lên bên tai. Bà xã, đêm nay dùng tư thế em thích được không? Diệu Tinh Thần tê dại đầu óc, lập tức mềm nhũn. Được. Mẹ, mẹ, sét đánh rồi. Mẹ ơi. Giọng trẻ con non nớt giữa tiếng sông tố, chồng chất mang theo vẻ yếu đuối, bất lực lạ lùng. Một bên là con trai đáng yêu, một bên là ông chồng quyến rũ. Diệu Tinh Thần do dự. Một bàn tay với vào trong quần áo cô. Chồng ơi, Diệu Tinh Thần nhìn đôi mắt sâu sắc mà chuyên chú của Lục Lập Phong, hướng tới cửa phòng con, hô to. Con trai ngoan, sớm muộn gì cũng phải làm quen. Ngoan, mẹ về phòng ngủ đây. Diệu Tinh Thần vừa nói xong, chỉ cảm nhận được cơ thể vọt lên, hai tay quàng cổ Lục Lập Phong. Lục Gia Thủ nằm trên giường, không tình nguyện hừ một tiếng, kéo chăn lên, chui thọt vào trong. Lục Lập Phong ôm cô về phòng. Không chờ đợi nổi đã mở cửa phòng, đôi mắt đen tuyền trong lúc đóng cửa lại, lộ ra vẻ đắc thắng. Thằng nhóc thối, muốn tranh mẹ với bố, con còn non lắm. Chương 64, phiên ngoại 3, chân tướng sự thật. Người ta nói yêu một người là khắc cốt ghi tâm. Tình yêu như thế là thế nào? Trong thế giới của phụ nữ, yêu là khi khát được người đó mua kem cho, khi lạnh được người đó khoác áo, mùa hè nóng nực người đó sẽ chỉnh nhiệt độ điều hòa đúng ý mình, mùa đông được sưởi ấm chân, được ôm vào lòng. Nhưng trong thế giới của đàn ông, yêu là một câu ngẫu hứng. Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, anh ta cảm thấy rất yêu bạn. Khi bị người chủ trì trong hôn lễ xúi giục, anh ta nghĩ mình có thể bảo hộ bạn cả đời. Khi bạn sinh cho anh ta một cô con gái, lòng anh ta gào thét 100 lần yêu bạn. Nếu bạn vừa đáp mặt vừa hỏi anh ấy có yêu bạn không, anh ấy sẽ không chớp mắt, tiếp tục đánh boss, nói bạn đừng lộn xộn. Nhiều phụ nữ khiển trách đàn ông là tên bịt bợm, thay lòng đổi dạ,

Khi đó anh đã nghĩ ra một kế. Mỗi lần Mao Sơn xin thuốc lá, anh lấy ra một điếu rồi ném bao thuốc vào thùng rác, nói dối là hết rồi. Đợi người kia đi rồi, Tiêu Giật lại nhặt bao thuốc từ thùng rác ra. Đến một lần, kẻ gian Mao Sơn phát hiện thủ đoạn của Tiêu Giật, ngấm ngầm châm chọc Tiêu Giật với người khác trong phòng. Thằng nhãi này chơi không đẹp, giấu thuốc với anh em. Mao Sơn được dịp Tiêu Giật không có ở đây, cào nhau với hai người khác. Người kia vừa chơi game vừa phù họa. Người như thế là khó tin nhất, keo kiệt như thế để tiết kiệm tiền tán gái hả? Chi Mục đang đọc sách chen ngang. Mỗi người đều có nỗi khó xử riêng của mình, hai người cũng chẳng khác gì đâu. Người như Chi Mục bình thường rất ít nói, lại biết làm người thành tích tốt, phẩm chất ngay thẳng. Mọi người đều nghe theo anh. Anh nói như vậy, hai người kia dù có bất mãn cũng bĩu môi không phản bác nữa. Lương Mỹ Nhân vì mất quá nhiều máu nên được chuyển tới bệnh viện B. Tiêu Giật, Trì Mục và bác sĩ đi tìm phòng, hai người rất mạnh mẽ, không ai nói chuyện. Bởi trước đây, Tiêu Giật vì mắng Lương Mỹ Nhân mà bị Trì Mục đấm một cú. Diệp Tinh Thần mặt cắt không còn một giọt máu chảy tới, nói Lương Mỹ Nhân cần cấp cứu. Có chuyện gì thế? Hàng mày tuấn tú của Trì Mục trao lại. Chị ấy. Diệp Tinh Thần chạy nhanh quá, không thở nổi, miệng khô lưỡi khô bám đầu gối cong người. Tiêu Giật bước nhanh tới vỗ vỗ lưng cô, đưa một chai nước sang. Đừng nói vội, từ từ rồi nói. Diệp Tinh Thần nhẹ nhàng đẩy chai nước ra, ý là không uống. Hắng giọng nhìn Chỉ Mục nói. Lương Mỹ Nhân bảo, anh nói với chị ấy rằng chỉ cần không có đứa bé này thì sẽ vẫn ở bên chị ấy. Sau đó chị ấy không muốn bị người ta phát hiện tự uống thuốc sảy thai, nhưng tử cung chảy nhiều máu. Chỉ Mục nghe vậy hít một hơi khí lạnh, bắt lấy ống tay áo Diêu Tinh Thần. Cô ấy đang ở đâu? Trong mặt anh nặng trĩu sự lo lắng. Phòng cấp cứu. Vừa dứt lời, Chỉ Mục đã hất tay cô, lao xuống tầng như điên, còn va phải một y tá. Tiêu Giật và Diêu Tinh Thần nhìn nhau không nói. Ngày Chỉ Mục đi gặp Lục Quốc Bảo, Tiêu Giật sợ hai tình địch đánh nhau, không yên lòng nên chờ cửa tiệm cơm. Quả nhiên khi trời tối, Chỉ Mục đã đi ra, say mềm. Tiêu Giật bắt một chiếc xe taxi nhét anh vào, nhìn lại, Lục Quốc Bảo cũng đi ra từ tiệm cơm lái xe đi. Trong xe ngập ngùa mùi rượu, Chỉ Mục dị ứng với cồn, từ cổ đến mặt một màu đỏ rực. Tôi... Bữa cơm này không biết Lục Quốc Bảo nói gì với Chỉ Mục, mà Chỉ Mục luôn nhắm chặt mắt, khổ sở lẩm bẩm hai chữ này. Tiêu Giật thật khinh bỉ. Vốn là đấng anh hào mà khốn khổ vì tình thế này, nên suốt cả đoạn đường đi chẳng nói chuyện gì. Đến căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, Chỉ Mục và Lương Mỹ Nhân cùng thuê. Tiêu Giật lôi Chỉ Mục say rượu, không ngờ rằng Chỉ Mục vừa mới xuống xe đã hất tay anh ra nắm thành quyền. May mà Tiêu Giật phản ứng nhanh, lùi ra mấy bước. Chỉ Mục lảo đảo suýt ngã. Cậu điên à, lại đánh tôi. Tiêu Giật tạp anh một cái. Chỉ Mục ngồi xổm dưới đất, lại đứng lên, ánh mắt ngập hơi men nhìn anh, cắn răng nghiến lợi. Tao muốn giết mày. Say rượu mà nói như vậy, có lẽ nghĩ anh là Lục Quốc Bảo. Tiêu Giật dần không có chỗ chút, chỉ vào gian nhà. Tôi là Tiêu Giật, muốn giết thì đợi mai tỉnh rượu rồi nói. Mau đi vào đi, đừng có mượn rượu làm càn. Chỉ Mục lắc đầu, như có vài phần thanh tỉnh, anh đứng thẳng người, lảo đảo đi tới trước cửa. Móc chìa khóa, mãi vẫn không nhét được vào ổ khóa. Tiêu Giật vốn bực bội, đứng khoanh tay một bên không giúp đỡ. Tiêu Giật nhìn anh vào cửa rồi, vốn định theo vào, nhưng cơn giận trong lòng ngăn lại. Tay đang đặt trên cửa thu lại. Mà đêm buông xuống, con đường vắt qua khu ngoại ô thành phố, bốn bề vắng lặng. Chỉ có tiếng bước chân của anh. Nhà Chỉ Mục gần sát đường sắt, vừa chiếc tàu hỏa đi qua giữa màn đêm yên tĩnh, gây nên tiếng động inh tai nhức óc. Một chiếc xe màu đen có rèm xe trang trọng lái đến, để xe chiếu ra xe, làm cho Tiêu Giật vô thức nhắm mắt đứng lùi vào ven đường. Tiêu Giật vừa về phòng ký túc xá, Mao Sơn cầm một gói thuốc vỗ vai anh. Người anh em, trước nói như vậy là tôi không đúng, xin lỗi cậu. Tiêu Giật nhíu mày nhìn gói thuốc trong tay nói, xin lỗi cái gì? Mao Sơn cười, đều là anh em cả, xin lỗi là đúng.